Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, thật đoàn diệt, hồn lực nước cuồn cuộn, tấn mãnh như Samani nắm đấm vặn lên, cả người thân hình, giống như là một đạo lưu quang, cuồng mãnh mà ra, toàn thân cao thấp, quang mang sụp đổ phát, một quyền, hai quyền, ba quyền, tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời nổ vang. 10 điểm tinh chuẩn, 10 điểm cường hãn, Lưu Phàm mỗi làm ra một động tác, bông tuyết dòng binh đoàn trong đám người, liền tất nhiên sẽ có một người ngã xuống, căn bản không thể nào chống cự, căn bản không có chỗ xuống tay, Lưu Phàm liền như là một cái phẫn nộ long nhất. Phá hải mà ra, gào thét bốc lên, không dùng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là dùng cái kia nho nhỏ nắm đấm mini phảng phất tụ tập vô tận lực lượng tại cái kia nho nhỏ. Trên nắm tay, hung hăng đụng chạm lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối bông tuyết dòng binh đoàn người mà nói, thời gian nhưng lại chậm giống như là một loại vô tận dày vò. Mới bất quá là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, toàn bộ bông tuyết dòng binh đoàn người, đã là không có một người đứng đấy, từng cái ngã trên mặt đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, toàn thân run rẩy, tiên huyết lan tràn, có cánh tay cứ thế mà bị đánh gãy, có thân thể đã là bị đánh đến vặn vẹo, có liền Lưu Phàm dùng cái gì chiêu thức cũng không biết rõ. Liền một quyền bị Lưu Phàm đánh bị mất mạng tại chỗ. Thảm, thật rất thảm, còn nói gì săn giết trận. Tại Lưu Phàm trước mặt, bông tuyết dòng binh đoàn người lần này thậm chí căn bản là không kịp đem săn giết trận cho bày ra. Đến, liền trực tiếp là bị Lưu Phàm đánh cho quân lính tan rã. Tiên huyết, như là hát vẫy đồng dạng chảy một chỗ. Lưu Phàm đứng tại trong sân, toàn thân cao thấp, lại là không có nhiễm phải một chút xíu tiên huyết. Nhìn xem bông tuyết dòng binh đoàn cái này mỗi một cái đều là ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Kêu rên, Lưu Phàm sắc mặt vẫn như cũ là 10 điểm khó chịu. Làm cái gì mà các ngươi? Làm sao còn chưa lên hồi trở lại như vậy có thể bị đánh đâu? Trông thấy các ngươi như thế đối lão tử kêu gào. Còn tưởng rằng các ngươi mạnh lên đâu? Không nghĩ tới vẫn là yếu đến cùng cái thái kê giống như cùng các ngươi đánh. Thật sự là một điểm ý tứ cũng không có, phách lối. Lưu Phàm khẩu khí. Thậm chí so trước đó gặp được bông tuyết dòng binh đoàn thời điểm, còn muốn có vẻ càng thêm phách lối. Nhưng là, thốt ra lời này sau khi ra ngoài, ở đây người, lại là không có một cái nào dám cho phản bác. Văn Đông toàn bộ mặt đều đã là bị Lưu Phàm đánh như cái đầu heo. Hết sức thống khổ, Đường Tuyết nằm ở một bên, chính nhìn xem dòng binh đoàn thành viên bị đánh thành này tấm thảm trạng. Nàng trong ánh mắt, trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có rung động, Lưu Phàm lần này biểu hiện ra ngoài thực lực, thậm chí so với nàng lúc trước gặp được Lưu Phàm thời điểm còn muốn càng mạnh. Một hồi trước, Lưu Phàm thế mà cũng không phải là dùng toàn bộ thực lực cùng bọn hắn đánh. Cái này tiểu thí hài thực lực, thế mà so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Ta thiên, người chung quanh, đơn giản cũng thấy phảng phất là ngốc, kia từng đạo ánh mắt kinh dị, toàn bộ cũng hội tụ trên người Lưu Phàm tiểu hài tử này. Một người, thế mà đem toàn bộ bông tuyết dòng binh đoàn người đều đánh gục, hắn là thế nào làm được? Các ngươi có trông thấy được không? Xếp hạng thứ 5 bông tuyết dòng binh đoàn thế mà liền hắn một chút xíu cũng không có thương tổn đến. Liền bọn hắn am hiểu nhất săn giết trận cũng chưa kịp dùng đến a, thật đáng sợ. Quá cường hãn, ta xem lấy tiểu hài này thực lực, cho dù là dùng ra săn giết trận, cũng là không làm nên chuyện gì a. Từng tiếng sợ hãi thán phục lời nói, từng đạo chấn kinh ánh mắt, tình cảnh như vậy, phát sinh ở trước mặt mọi người, quả thực là hung hăng đánh thẳng vào mỗi một người bọn hắn tâm thần. Ghê tởm. Đường Tuyết cắn chặt răng, cố hết sức đứng lên, Lưu Phàm, ngươi đơn giản chính là khinh người quá đáng. Phẫn nộ, cực hạn phẫn nộ, bông tuyết dòng binh đoàn là nàng một tay tạo dựng lên. Không biết rõ tốn hao nàng bao nhiêu tâm huyết, Bây giờ, cứ như vậy bị Lưu Phàm Phàm đánh thành bộ dáng này. Lần này, Lưu Phàm Phàm ra tay, so với một lần trước còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cơ hồ xuống dưới đều là tử thủ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn như vậy hơn mấy mắt, Đường Tuyết cơ hồ cũng đã là có thể khẳng định. Xong, nàng Bông Tuyết Dòng binh đoàn đã là triệt triệt để xong. Phế, trước mắt, Bông Tuyết Dòng binh đoàn thành viên, đã là bị Lưu Phàm Phàm đánh chết một nửa. Còn lại trong đám người, cho dù còn chưa có chết, cũng đã là thừa nhận Lưu Phàm Phàm mang cho bọn hắn trọng thương. Đây là thương tới ngũ tạng lục phủ trọng thương. Lưu Phàm Phàm đánh trên người bọn hắn mỗi một quyền, lực đạo to đến cơ hồ đều để trong cơ thể của bọn họ ngũ tạng lục phủ cũng đảo ngược. Cực kỳ nghiêm trọng, trọng thương như thế, thậm chí đều không thể hoàn toàn chữa trị. Cho dù là sống sót, cũng sẽ lưu lại di chứng, trở thành tàn tật suốt đời. Thật sự là xong, mới bất quá là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian bên trong. Lưu Phàm Phàm lại là đưa nàng hao phí vô số tâm huyết thành lập Bông Tuyết Dòng binh đoàn đánh. Thành cái dạng này, không cam tâm a, Đường Tuyết phi thường không cam tâm. Vốn là nghĩ đến có thể thật vui vẻ đạt được Hàn Long giáp thể xác làm thành áo giáp, tăng cường nàng Dòng binh đoàn thực lực, nhưng là hiện tại, lại là dạng này kết cục. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Đừng tưởng rằng ngươi liền có thể toàn thân trở ra. Đẳng huyết lang Dòng binh đoàn người đến, ngươi như thường muốn chết. Đường Tuyết cơ hồ là cắn hàm răng nói. Thanh âm cơ hồ là theo nàng hàm răng trong khe gạt ra. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong hai tròng mắt, tràn đầy căm hận, hận không thể có thể đem Lưu Phàm Phàm chém giết tại chỗ. Ngay sau đó, nàng chính là phi thường vội vàng sao động hướng về phía Bành Hán quát. Huyết lang Dòng binh đoàn người cũng nhanh đến, đúng hay không, Bành Hán, chờ sau đó nhất định phải làm cho huyết lang Dòng binh đoàn người giết tên tiểu xúc sinh này. Đường Tuyết sắc mặt đều có chút vặn vẹo, trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm Phàm nói, nhất định phải huyết lang Dòng binh đoàn người giết hắn, là ta Dòng binh đoàn báo thù rửa hận. Người chung quanh ánh mắt trong lúc nhất thời cũng là trở nên đặc sắc. Huyết lang Dòng binh đoàn người liền muốn đến. Tiểu hài này vẫn là phải chết, đúng vậy à. Đáng tiếc, tuổi còn nhỏ, lại là có thực lực như thế. Thật sự là thiên phú cực cao. Nhưng là không có khả năng mạnh đến mức qua huyết lang Dòng binh đoàn, liền xem như hiện tại muốn. Trốn cũng không kịp, từng đạo tiếng thở dài âm ỉ người chung quanh. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy phần tiếc hận, phảng phất đã là nhận định Lưu Phàm Phàm sẽ là hẳn phải chết hạ tràng. Đối với chung quanh tiếng người, Lưu Phàm Phàm tựa như là không nghe thấy đồng dạng, hắn nhìn về phía Đường Tuyết, dương dương đầu, nói với Đường Tuyết, làm sao còn băn khoăn huyết lang Dòng binh đoàn đâu, huyết lang Dòng binh đoàn hiện tại đến cùng là cái gì cái tình huống. Ngươi chẳng lẽ còn không biết không? Ai, thế giới khác chính là điểm này không tốt. Thông tin không phát đạt à. Huyết lang Dòng binh đoàn đều đã không có việc gì. Thế mà còn không có truyền ra tới, Lưu Phàm Phàm lời nói này. Rơi vào đến Đường Tuyết trong tai. Lại là nhường Đường Tuyết cười. Trò cười, huyết lang Dòng binh đoàn làm sao lại không? Như thế cường hãn một cái Dòng binh đoàn. Nổi tiếng bên ngoài. Thanh danh truyền xa, sao lại nói không có liền không có, Lưu Phàm Phàm. Ta xem ngươi là sợ a? Hừ, sợ cũng vô dụng, đẳng huyết lang Dòng binh đoàn đến, ngươi hẳn phải chết, hiện tại liền xem như muốn chạy trốn cũng muộn. Đường Tuyết cười ha ha, vô ý thức, nàng chính là cho rằng Lưu Phàm Phàm sợ, mới có thể lập ra dạng này sự tình tới. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có phản ứng Đường Tuyết. Không thèm để ý nàng, Lưu Phàm Phàm nhìn về phía một bên Bành Hán, huyết lang Dòng binh đoàn hiện tại đến cùng là cái gì cái tình huống? Ngươi nói nghe một chút a. Một phát giác được Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhìn tới, Bành Hán chính là vô ý thức run rẩy một cái, không dám do dự, không dám rảo biện, một đạo mang theo vài phần khiếp đảm, cùng sợ hãi thanh âm theo hắn trong miệng vang lên. Đường Tuyết đoàn trưởng, Huyết Lang Dòng binh đoàn, thật sự là không có cái gì. Đường Tuyết tiếng cười, im bặt mà dừng, toàn bộ cũng cứng ở trên mặt. Lời này của ngươi là, có ý tứ gì? Trông thấy Bành Hán bộ kia khiếp đảm mà hoảng sợ gương mặt. Ẩn ẩn, Đường Tuyết trong lòng hiện ra một cỗ cực kỳ bất an dự cảm tới. Hết chương.